Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 22, Lão Phùng nói. Ta đây câu sau đó bọn họ ai cũng không lên tiếng. Làm ta còn có chút lúng túng, muốn từ dưới đất ngồi dậy đến. Lúc này mới phát hiện ta hai chân không biết lúc nào bị người trói một cái bền chắc. Trước là bởi vì quần dày, không có cảm giác được. Một khi muốn động mới cảm giác được rồi trói buộc cảm. Ta càng phát ra kỳ quái, nhìn ánh mắt của Bạch Khai cũng không đúng lắm. Tựa hồ mắt lộ ra hung quang, mụ đây là chuẩn bị đem ta làm heo sữa nướng. Tần Nhất Hằng thấy ta trên đất giống như một nhộng, lúc này mới nhớ tới phải cho ta mở trói. Hắn ngồi xổm người xuống thời điểm ta nhìn thấy hai tay hắn đều là đen thùi, cũng không biết dính những thứ gì. Chờ ta ngồi dậy lau mép một cái, phát hiện không chỉ là hắn, chính ta cũng là đen thùi lùi, giống như là bị hun khói quá như thế. Này hình dáng một nửa đều là hiện trường hỏa hoạn mới phải xuất hiện. Ta suy nghĩ, chẳng lẽ trước thức ăn hầm cháy rồi hả? Ta là bị bọn họ cứu tới nơi này. Quan sát bốn phía một chút, rốt cuộc lại cho ta xem thấy ở thức ăn hầm xó xỉnh đứng thẳng một cái đại thiết quỹ, theo ta ở vừa mới cái kia trong nhà nhìn thấy giống nhau như đúc. Tiểu Khuyết, người trước đừng động, chậm rãi, chậm rãi, bây giờ dễ dàng vâng. Bạch Khai kêu một tiếng ta. Ta không ứng, ta đã hoàn toàn bị cái kia thiết tủ hấp dẫn. Đi vào nhìn một cái, mới phát hiện thực ra vẫn có một ít phân biệt. Mặc dù dạng thức tương cận, nhưng cái này thiết tủ phi thường tảng. Từ trong ra ngoài đều là đen thùi. Ta đưa tay một vệt, dính ta đầy tay hắc hôi. Ta hỏi, này tủ làm sao? Các ngươi từ nơi này đầu điểm phát hỏa. Con mắt đã liếc đến tủ phía dưới cùng, chỉ thấy tủ phía dưới mặt đất có một cái khảm nạm trong đất đại lô tử, bên cạnh còn có một căn rất to ống dẫn khói nối thẳng đỉnh đầu. Liếc mắt cũng không thấy rõ lại bao lớn, bởi vì là với mặt đất ngang hàng, cho nên ngay từ đầu cũng không chú ý tới. Khó trách thức ăn này trong hầm như vậy ấm áp, thì ra như vậy còn có cung ấm áp thiết thi a. Ta nhích sang bên nhìn một cái, quả nhiên ở một bên khác đống rất nhiều phế củi. Sở dĩ nói là phế củi, bởi vì này loại sai ở nông thôn bên trong rất thường gặp. Cũng không phải là chặt cây chiếm được, mà là trước không cần mộc khí, mộc gia cụ cái gì mở ra làm bừa củi tới đốt. Đoán chuyện phế vật lợi dụng, ta thuận tay nhặt lên một cây củi. Xoay người lại chuẩn bị tìm Bạch Khai báo thù, mới vừa đi một bước ta lại dừng lại, ta chợt phát hiện tay này bên trong củi có chút đặc biệt. Thức ăn này trong hầm rất tối tăm, ta lại gấp muốn xác nhận này củi chỗ đặc biệt, liền kêu to muốn Bạch Khai đem bật lửa ném tới. Bạch Khai chuyển du đạo, Tiểu Khuyết, đừng nghĩ không mở, tự thiêu là không đúng, vẫn là đem bật lửa đưa tới. Ta đốt sáng lên bật lửa như vậy chiếu một cái, tâm lý chính là run run một cái, vội vàng ngồi xổm người xuống đi xác nhận còn lại củi. Lần này làm chúng ta trực tiếp giật mình, những thứ này củi là cái kia tủ quần áo, với âm hà có liên quan tủ quần áo. Mụ vật này có đáng tiền hay không ta không biết, nhưng là Tần Nhất Hằng trước, nhưng là tràn đầy Trung Quốc lại tìm. Không nghĩ tới ở trong thôn này, loại này tủ quần áo liền bị coi là phế phẩm rồi hả? Mụ trong thôn rốt cuộc được có bao nhiêu loại này tủ quần áo? Ta quay đầu lại nhìn Tần Nhất Hằng, hắn hiển nhiên là biết chuyện này, không quá nhiều biểu tình, chỉ là hướng ta gật đầu một cái, ngược lại là Lão Phùng ngồi chồm hổm xuống, ngước đầu nói, Giang lão bản. Bây giờ chúng ta yêu cầu ngươi nói cho chúng ta biết. Ngươi cũng nhìn thấy cái gì? Ta không biết hắn có phải hay không là học qua cái gì tâm lý học. Trước phát hiện cháu trai này ngây thơ, ta trong lòng là rất khó chịu. Bây giờ hắn hỏi như vậy đạo loại cảm giác đó lại phai nhạt rất nhiều. ta lại nhìn mắt Tần Nhất Hằng. Chắc hẳn hắn là như vậy chờ nghe. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là đốt điếu thuốc. Tuần tự đem bên trong tình huống nói. Cuối cùng ta không quên lên án một cái Hạ Bạch Khai. Bạch Khai cười nói. Tiểu Khuyết, ngươi căn bản là không có chuyện. Bởi vì ngươi nhìn thấy căn bản không phải ta. Đó là ta ở ngươi trong đầu dáng vẻ. Ngươi đi ra có rất nhiều loại phương thức. Ta không biết ta trong ngày thường lưu lại cho ngươi cái gì ấn tượng a. Tóm lại ngươi quyết định ta sẽ đem ngươi từ cấp trên đẩy xuống đến. Đó là ngươi chính mình cảm thấy. Ngươi xem một chút a. Này thủy là ta cho ngươi ngã. Trên mặt đất quần áo là ta cho ngươi cửa hàng. Bạch Khai lời nói ta cơ hồ một câu cũng không nghe lọt tai. Trong đầu chỉ là không ngừng quanh quẩn một câu nói. Ta nhìn thấy thì ra như vậy không phải là thật. Ta nói, cái này không đúng a. Chúng ta ba trước là đang ở đồng thời a. Thế nào cuối cùng ta là có thể đi một cái thần bí địa phương. Hai người các ngươi ở chỗ này đùa lửa a. Còn có a, bây giờ chúng ta ở đâu cái thức ăn hầm? Cách ta trước đi đâu cái có xa hay không? Ta không tin, ta phải đi xem một chút. Bạch Khai ngăn cản ta, đừng động rồi, dưỡng dưỡng thần, căn bản cũng không có khác thức ăn hầm, vật kia cũng là chính ngươi nghĩ ra được, chúng ta từ đầu đến cuối vẫn ở chỗ này, không tin ngươi xem, đi xuống cái thang còn tại đằng kia bên đây, ta theo Bạch Khai đầu ngón tay, quả nhiên nhìn thấy trước loại kém nhất cái thức ăn hầm cái thang. Tần Nhất Hằng lúc này bỗng nhiên nói, Giang Thước. Này sao lại thế này? Sau này sẽ giải thích cho ngươi. Bây giờ ta muốn ngươi hào hào suy nghĩ một chút. Có hay không bỏ sót địa phương? Ta trong đầu qua một lần. Ở bên trong thời gian thực ra không lâu lắm. Theo lý thuyết nên nói một món cũng không hạ xuống. Ngược lại là cái kia danh thiếp bỗng nhiên nhắc nhở ta. Ta nói Tần Nhất Hằng ngươi có phải hay không là trước đi qua bên trong? Tên kia phiến là ai mang vào? Chẳng lẽ cũng là ta đại não hư cấu đi ra? Mụ chuyện kia cũng trải qua bao lâu? Ta hảo đoan đoan nhớ tới cái kia làm gì? Tần Nhất Hằng khẽ lắc đầu. Lão Phùng ngươi cho Giang lão bản nói một chút. Lão Phùng liền đem thân thể vòng vo cái phương hướng. Hay lại là ngồi chồm hổm dưới đất hướng ta nói. Giang lão bản, chúng ta đây cũng là vạn bất đắc dĩ a. Trong thôn nhân từng bước cũng sắp chết sạch. Nơi này đã vài chục năm không thêm hơn người rồi. Nhà nhà vô luận là ai? Cũng tuyệt hậu a, không riêng gì không sinh được đến. Trước nửa đại tiểu tử trên đất đã có thể chạy. Cũng là một cái đi theo một cái chết yểu. Hơn nữa thôn này chúng ta vẫn không thể dọn ra ngoài. Một khi dọn ra ngoài, sợ rằng liên đại nhân cũng không giữ được. Ta nghe Lão Phùng nói ngược lại giống như lời thật lòng. Nhưng hắn đã lừa gạt ta một lần. Ai biết lần này có phải hay không là giả bộ đáng thương. Vì vậy ta hỏi, ngươi nói rõ một chút. Là nguyên nhân gì? Nơi này các ngươi có phóng xạ hay lại là ô nhiễm? Lão Phùng lắc đầu một cái. Chỉ một cái này đại thiết tủ. Liền từ cái này tủ tới bắt đầu. Khi đó ta theo ba vị số tuổi không sai biệt lắm. Lúc ấy lời đồn đãi đều nói quốc gia ở nơi này một mảnh muốn khai khẩn mỏ dầu. Sẽ từ trong thôn tử mướn thợ. Các ngươi người tuổi trẻ khẳng định không hiểu. Niên đại đó, ở chúng ta cái này địa giới. Làm cái quốc gia công nhân nhưng là có thể quang tông diệu tổ sự tình. Trong thôn theo ta bình bối người tuổi trẻ. Cũng vô cùng hưng phấn. Ai cũng không nguyện ý cả đời vùi ở cái này rừng sâu núi thảm bên trong. Một khi làm dầu mỏ công nhân, cách vào thành cũng không xa. Nhưng là toàn thôn nhân trông phán đi, vẫn không có tin tức. Lại qua nửa năm, mới rốt cục trông thủ đô phái tới mấy cái điều nghiên viên. Ở trong thôn vòng vo một vòng, sẽ ngủ ở trong nhà của ta. Ở một cái chính là nửa tháng. Trước khi đi cuối cùng ba ngày, an bài trong thôn người tuổi trẻ đào hầm trú ẩn này. Lúc ấy nói là khảo sát một chút tích cực tính. Khi đó ai cũng không suy nghĩ nhiều. Một chỗ hầm tăng giờ làm việc. Nửa ngày liền đào xong rồi. Mấy cái điều nghiên viên kiểm tra một chút. Liền nói trước phải hồi trên tỉnh thành báo. Lúc ấy người cả thôn cũng chạy đến cửa thôn đi đưa. Bây giờ ta ấn tượng còn phi thường sâu sắc. Một người trong đó điều nghiên viên rất ít nói chuyện. Chưa bao giờ cười. Ngược lại là đi ngày đó bỗng nhiên quay đầu lại hướng người cả thôn toét miệng cười. Bây giờ nhớ lại ta gáy còn lạnh cả người. Tiếp lấy người cả thôn phán tinh tinh nhìn trăng sáng phán. Lại cách nửa tháng, cuối cùng đem những người này chờ mong trở lại. Lần này điều nghiên viên chỉ rồi ba cái. Cùng vào thôn hay lại là kéo suốt mấy cái máy cày dụng cụ. Lúc ấy đều dùng bố bảo bọc. Ai cũng không nhìn thấy. Hay lại là trong thôn một người hiếu kỳ. Lặng lẽ vén lên mới phát hiện. Bên trong đều đang là tủ áo khoác. Lão Phùng chỉ đống kia củi. Vừa chỉ đại thiết tủ. Nói tiếp. Còn có cái này tủ với cái kia đại lô tử. Ba cái điều nghiên viên người chỉ huy trong thôn người tuổi trẻ đem tủ với lò cất xong. Cuối cùng với trưởng thôn giao phó. Bởi vì phê duyệt thời gian tương đối dài, cho nên trong thời gian ngắn mỏ dầu thì không cách nào khai khẩn. Bất quá vì gom số liệu, sẽ thường có điều nghiên viên lại tới trong thôn tới. Đến lúc đó, liền muốn chúng ta mang điều nghiên viên đi xem này thiết tủ cùng tủ gỗ tử. Hết thảy đều phải để nghe lệnh điều động mài viên chỉ huy. Trưởng thôn khẳng định không thể nói thêm cái gì. Bởi vì điều nghiên viên nói, này công nhân vị trí là có giới hạn, mỏ dầu lại thuộc về quân sự hóa quản lý. Hợp nhân phục tùng tính yêu cầu cao vô cùng. Ai không nghe mệnh lệnh, vị trí cũng sẽ không có ai. Lời này thả ra rồi, tự nhiên ai cũng không dám nói một chữ không. Thậm chí ngay cả hỏi một chút những thứ này tủ là dùng để làm gì đều không. Sau đó quả nhiên với ba người kia điều nghiên viên nói như thế. Qua một tuần lễ, thật lại tới một người. Lúc ấy người này đã phi thường hư nhược. Hơn nữa trên người còn bị thương. Đến trong thôn sau đó gặp được trưởng thôn. Thậm chí cũng không để cho chúng ta cho hắn bôi thuốc. Một khắc không ngừng đã tới rồi hầm trú ẩn này. Chỉ huy người trong thôn bổ một cái tủ treo quần áo. Dùng tủ quần áo củi đốt lò. Cuối cùng hắn làm cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Một người trên đất trong hầm ngây người rất lâu. Chờ đến người này đi sau đó. Trong thôn nhân đi vào kiểm tra. Phát hiện không chỉ là củi. Thiết trong ngăn kéo người kia cũng tựa hồ đốt qua thứ gì. Chỉ bất quá đến tột cùng là cái gì. Cũng không ai biết. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.